Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 40 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ lúc này đã đại chiến với cái tên Hắc Bào Nam Tử của Hắc Hồn Tông rồi, mà hắn cũng đã diệt sát được người này. Phía còn lại thì chính là Thiên Quân Tử đang chiến đấu cùng với là cái con ma nữ của Hoang Hỷ Cung, chắc là cũng sắp phân ra thắng bại rồi. À, nội dung chỉ có như vậy. Rồi tiếp theo sau đây, mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 192 Đại Thắng. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Cơ hội là cùng một cái thời điểm, từ bên trong cái làng Phấn Hồng Vũ Khí ở phía khác vang lên một cái thanh âm nổ lớn. Thiếu phụ của Hoang Hỷ Cung miệng phun máu tươi, thân hình từ bên trong bị bắn ngược ra ngoài, tay cầm một cái tấm ngọc lụa, trên đó xuất hiện từng cái vết rạn rõ ràng. Thiên Quân Tử! Thiếu phụ vốn là đầy mặt ác độc, lớn tiếng kêu to, nhưng ánh mắt vô thức quét về phía Vương Vũ. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy thi thể của Hắc Bào thanh niên vừa rơi xuống, sắc mặt của nàng lập tức tái nhợt đi, hẳn hốt bóp nát một cái mai huyết sắc phù lục trên người. Huyết quang cuồn cuộn bay lên, biến thành một cái đạo huyết sắc cầu vồng phá không mà đi. Chỉ sau mấy cái chớp mắt, nó liền biến mất ở phía chân trời, để lại âm vang mơ hồ hai chữ: triệt thoái. Những đệ tử ma đạo còn đang tranh đấu ở xung quanh, thấy hai cái vị chân truyền bên phía mình chỉ trong thoáng chốc, một kẻ tử vong, một kẻ thì chạy mất dép, lập tức giải tán, bay tán loạn về bốn phương tám hướng cả. Các đệ tử của Tứ Tông Đại Minh Phủ thì mừng rỡ như điên, một số đệ tử chiếm được thượng phong thì tiếp tục truy đuổi không buông. Còn những người đã bị thương thì lập tức dừng lại, vỗ lên thân mình các loại phù lục trị liệu, đồng thời ăn vào các loại đang dược khôi phục. Vương Vũ chậm rãi đáp xuống mặt đất, hắn chăm chú nhìn thi thể của Hắc Bào thanh niên nằm bất động giữa cái lớp bùn đất dày. Tay phải khẽ xoay chuyển, một cái chuôi thanh hồng sắc trường đao hiện lên trong tay, lưỡi đao khẽ vùng một cái, một cái đạo đao quang sáng như tuyết lóe lên, đầu lâu của thi thể lập tức là bị cắt xuống rồi. Xác nhận cái bộ thi thể này không có bất kỳ cái gì dị thường, Vương Vũ mới là yên tâm. Thanh hồng sắc trường đao trong tay cũng lóe lên rồi biến mất đi. Sau đó hắn vẫy tay một cái, ba cái thanh liễu diệp phi đao bật lên từ thi thể, nhẹ nhàng lượn vòng rồi bay trở lại ống tay áo của mình. Vương Vũ tiến lên mấy bước, bắt đầu lục soát trên người của Hắc Bào thanh niên. Từ cái bộ thi thể này, hắn tìm thấy một cái túi trữ vật màu xám trắng, sau đó liền bấm pháp quyết ném ra một cái quả hỏa cầu, lập tức thiêu trụi thi thể thành tro tàn rồi đằng không bay lên không trung. Một bên khác, sau khi thiếu phụ của Hoang Hỷ Cung rời đi, Phấn Hồng Vũ Khí Hải vốn là cuồn cuộn ngập tràn cũng bắt đầu là nhanh chóng tan biến đi. Thiên Quân Tử trong cái bộ bạch sắc y sam từ cái làn sương mỏng dần dần bước ra ngoài, trên y phục lấm đấm và cái vệt máu tươi, sắc mặt vô cùng là tái nhợt. Tuy vậy, ngoài những dấu hiệu này thì không thấy bất kỳ cái gì khác thường, chỉ là cái con cự đại bạch tuộc linh thú vốn là xuất hiện trước đó đã là biến mất không thấy dấu vết tăm hơi. Thiếu sư huynh à, người không sao chứ hả? Vương Vũ dùng thần niệm quét qua, phát hiện huyết khí trên người của Thiên Quân Tử yếu ớt, nhưng linh lực vẫn là ổn định. Hắn tiến lại gần, quan tâm hỏi thăm, trong lòng không khỏi tò mò, cái vị thiên sư huynh này đã làm gì để đánh bại được cái thiếu phụ Hoang Hỷ Cung kia? Ta không sao, chỉ là vừa rồi thi triển bí thuật đã hao tổn không ít huyết khí rồi. Như sư đệ nè, lần này nếu không có người tương trợ, e rằng ta thật sự khó thoát khỏi một kiếp à? Ây da, đáng tiếc, bí pháp của ta duy trì quá ngắn đi, không thể nhất kích trảm sát được yêu nữ kia. Nếu không, trận chiến này có thể tính là đại thắng toàn diện rồi. Ma đạo giống đồng thời phải bốn chân truyền đấu với chúng ta. Cái món nợ này, con mẹ nhà nó, thiền mẫu nhất định là ghi nhớ kỹ à. Thiên Quân Tử vừa thở dài vừa trả lời, nhưng khi nhắc đến cái câu cuối cùng, giọng nói của hắn cũng trở nên nghiến răng nghiến lợi rồi. Nếu như sư huynh đã có thể đánh bại nàng một lần, chắc chắn cái lần tái ngộ sau này chính là ngày nàng phải chết rồi. Hơn nữa lần này chúng ta đánh lui được ma đạo, linh dược viên chắc chắn sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Chỉ là đáng tiếc cho nhạc sư tỷ của Thiên Trúc giáo à. Vương Vũ một bên có phần an ủi Thiên Quân Tử, một bên thì nói tới Nhạc Lãnh Sang vừa ra diễn nói được có mấy câu thoại đã vào lãnh cơm hộp kia. Sự việc của Nhạc đầu hữu quả thật là đáng tiếc mà, nhưng Già Lam bí cảnh vốn là nơi thí luyện sinh tử, nên trước khi tiến vào đã sớm có tâm lý chuẩn bị rồi. Tài nghệ không bằng người, cái đó cũng là khó tránh à. Cùng lắm sau khi mở được linh dược viên rồi, chúng ta chia thêm cho Thiên Trúc giáo một phần linh dược, coi như là sự bù đắp đi. Thiên Quân Tử nghe vậy cũng là khẽ thở dài. Vương Vũ nghe thấy lời này tự nhiên cũng không có ý kiến ý cò gì rồi. Vương sư đệ ngươi thật không ngờ lại mạnh mẽ trâu bò thế vậy, một mình trảm sát hai danh ma đạo chân truyền. Thực lực của ngươi đã vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người rồi. Chỉ bằng cái công lao này, trong cái lần Già Lam thí luyện này, tên của ngươi chắc chắn sẽ đứng đầu công huân bảng à. Trong cái việc tranh đoạt linh dược viên lần này, ngươi nhất định sẽ được công nhận là người góp công lớn nhất rồi, và sẽ chiếm được cái phần linh dược tối đa, thì không ai dám kỹ kiến đâu. Thiên Quân Tử vừa nói vừa nhìn Vương Vũ từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy thâm ý. Cái này Thiên sư huynh quá khen rồi, sư đệ chỉ là may mắn nhất thời, pháp khí và công pháp ta dùng vô tình lại khắc chế được hai cái tên tặc tử ma đạo kia nên mới có thể đắc thủ. Về phần thực lực chân chính, làm sao dám so sánh với Thiên sư huynh đây. Vương Vũ khiêm tốn đáp lời, miệng đầy khách khí. Thiên Quân Tử nghe vậy chỉ có thể cười khổ, trong lòng hoàn toàn không tin cái lời ma quỷ của Vương Vũ. Tuy nhiên hắn cũng không dây dưa thêm cái chuyện này, mà nhanh chóng hạ lệnh cho các đệ tử dọn dẹp sạch sẽ chiến trường. Đồng thời hắn truyền tin triệu hồi các đệ tử khác, rồi dẫn mọi người với sự phấn khởi rõ rệt thẳng tiến về phía linh dược viên. Vương Vũ thì vẫn cưỡi bên trên cái chiếc hắc sắc thiết chu của mình bay ở trung tâm của đội ngũ. Ngoài trừ Vạn Sơn, không một đệ tử nào dám đến quá gần hắn ta. Tất cả chỉ dám đứng từ xa, dùng ánh mắt đầy kính sợ xen lẫn tò mò để nhìn lén cái vị mãnh nhân đã tiêu diệt hai danh chân truyền ma đạo này. Vạn Sơn vốn là người thường xuyên nói nhiều, mặc dù đang cùng Vương Vũ kề vai phi hành, ánh mắt của hắn vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Vũ. Gương mặt của hắn như là nở ra một cái đóa hoa tươi vậy, biểu lộ cái sự hứng thú rõ ràng với cái vị vương sư đệ khá là quen thuộc này. Vạn sư huynh à, người khác nhìn ta thế nào cũng không nói đi, nhưng ngay cả ngươi cũng dùng cái loại ánh mắt này, có phải là hơi quá rồi không? Vương Vũ nhàn nhạt lên tiếng nhìn Vạn Sơn mà nói. Ây da, Dương sư đệ nè, chúng ta coi như đã quen biết nhiều năm, nhưng ta thật không ngờ ngươi có thể che giấu thực lực kín đáo tới như vậy. Với thực lực hiện tại của ngươi, sợ rằng trong bản môn đã là đệ tử luyện khí đệ nhất nhân đề. Vạn Sơn đáp lại vẻ mặt đầy quái dị. Luyện khí đệ nhất nhân sao? Người khác nói như vậy còn được, nhưng ngay cả Vạn sư huynh cũng cho rằng như vậy thì không khỏi quá lời đề. Ngươi hẳn rõ ràng nhất, ta vừa mới tiến giai tới luyện khí hậu kỳ từ bao giờ ha. Vậy mà Vạn sư huynh lại là thực sự nghĩ rằng với tu vi luyện khí đại viên mãn của Thiên sư huynh, thực lực cũng không bằng ta sao? Vương Vũ liếc nhìn Vạn Sơn, khẽ cười mà trả lời. Cái này, nhưng vương sư đệ ngươi một trận chiến vừa rồi đã trảm sát được hai danh chân truyền ma đạo, đây thật sự là đúng không ạ? Vạn Sơn nghe vậy thì ngẩn người, ánh mắt lại hiện lên một cái vẻ chần chừ. Ta chỉ có thể nói thật với Vạn sư huynh rằng, dù đều là đệ tử chân truyền ma đạo, nhưng thực lực giữa các chân truyền đệ tử lại là chênh lệch rất lớn nha. Hai người ta trảm sát lần này vốn thuộc là cái loại yếu nhất nhất trong số đó rồi. Vạn sư huynh ngươi không nhận thấy hả? Ngay từ đầu cái tên kia căn bản không dám trêu chọc Thiên sư huynh hay là Nhạc đạo hữu, ngược lại hắn chỉ dám đánh lén một cái đệ tử nội môn như ta. Rõ ràng hắn tự biết bản thân của mình là không đủ sức đó mà. Còn cái tên ma đạo kia, hắn chỉ biết sử dụng một cái loại pháp khí đại trà phổ thông của Hắc Hồn Tông, chính là Âm Hồn Phiên, phối hợp với Bạch Cốt Nhân Ma bí thuật gì đó. Những cái đó thật sự là không khó đối phó đâu nha. Vương Vũ thản nhiên nói, không quan tâm Vạn Sơn có tin hay không, lập tức đưa ra hàng loạt lý do thối thác. Cái này nghe ra thì cũng có vẻ hợp lý nhưng hình như có chút hơi miễn cưỡng Vạn Sơn ban đầu nghe có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn vẻ mặt chân thật của Vương Vũ, hắn lập tức hiểu ra hàm ý ẩn sau, không khỏi cười khổ trong lòng. Vạn sư huynh người vốn nổi danh là người vạn sự thông bên trong hàng ngũ đệ tử của bản môn, độ tín nhiệm cực cao, chỉ cần ngươi nói ra, chắc chắn phần lớn đệ tử trong môn đều sẽ tin tưởng lời nói của ngươi Vương Vũ mỉm cười một cái, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Vạn Sơn. Vạn Sơn nghe vậy nhất thời cảm thấy là hết nói nổi rồi, chỉ có thể bất lực mà cười trừ. Liền tính vương sư đệ ngươi còn muốn điệu tháp đi, nhưng chờ cái lần thí luyện này sau khi kết thúc rồi cũng chỉ sợ là không thể nào thực hiện nổi đâu. tối thiểu là một cái thân phận đệ tử chân truyền, không chạy thoát được à. Vạn Sơn nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nói ra. Thân phận đệ tử chân truyền, tông môn nếu như nguyện ý cấm, tự nhiên không còn gì tốt hơn rồi. Giá lại ta cũng không phải tính toán điệu thấp à, chỉ là không muốn quá chói mắt mà thôi. Vương Vũ thở dài, chậm rãi mà đáp. Ê đừ đề, ta minh bạch ý tứ của người. Dạng mẫu sau khi trở về, biết rõ đối với thế nhân nói lên cái gì đề. Vạn Sơn lúc này liên tục gật đầu, một cái dạng bộ dáng như đã hiểu thấu tâm tư của đối phương. Vương Vũ thấy vậy cũng là hài lòng gật đầu. Hắn tự cảm thấy lần này tiến vào Già Lam bí cảnh đã tạo nên không ít phong ba rồi. Kế tiếp chỉ cần thu thập linh dược tại dược viên, cùng trà trộn với Thiên Sư Huynh và những người khác chung một chỗ, chờ đợi cho tới khi Già Lam bí cảnh hết thời gian là đủ rồi. Mà ngay thời điểm trong lòng của Vương Vũ đang suy xét như vậy, một đoàn người đã bay đến giữa một cái khe núi và dừng lại. Chỉ thấy phía trước, Thiên Sư Huynh cùng hai người bên trong đội ngũ thấp giọng thảo luận cái gì đó. Tiếp sau đó, một người lấy ra một cái hồ lô từ bên hông, còn người kia rút ra từ trên thân một cái cán thanh sắc phiên kỳ. Người đầu tiên cầm hồ lô ném lên không trung, rồi hư không điểm một cái, lập tức từ bên trong hồ lô phun ra ngân sắc bột phấn, cuồn cuộn không dứt, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một cái đoàn ngân sắc sương mù. Người thứ hai thì giơ lên thanh sắc phiên kỳ, hướng về phía ngân sắc vụ đoàn điểm một cái, cuồng phong nổi lên, rồi đẩy tất cả lên trên cái đỉnh ngọn núi thấp ở gần đó. Sau một khắc, trên đỉnh của ngọn núi thấp vốn là trông như hư không trống rỗng, sau khi cuồng phong thổi qua, bất ngờ xuất hiện một cái tầng bình chướng bán trong suốt. Trên bề mặt của bình chướng bám đầy từng cái lớp ngân sắc bột phấn, nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua đó để thấy đỉnh chốc của ngọn núi thấp. Bên dưới bình chướng, một cái thung lũng nhỏ hiện ra rất rõ ràng. Bốn phía của thung lũng là những vách đá thiên nhiên dựng đứng, ở giữa một sắc xanh tràn đầy sức sống với các loại linh hoa linh thảo, thậm chí có cả những linh quả mang màu sắc khác biệt nhau lủng lẳng trên những cành linh thụ cao lớn. Toàn bộ thung lũng bị một cái tầng bình chướng bao phủ, vách núi xung quanh bóng loáng đến kỳ lạ. Ngay từ bên ngoài, nếu không khám phá ra được cấm chế bên trên bình chướng, e rằng hoàn toàn không thể phân biệt đây là một cái dược viên thiên nhiên. Lúc này Linh Vũ nghe thấy thanh âm chào hỏi của Thiên Quân Tử từ xa, trong lòng khẽ động liền bay lên phía trước. Vương sư đệ nè, dược viên này là do hai cái vị đầu hữu Ngô và Mễ thuộc Thiên Trúc Giáo vô tình phát hiện ra. Người bình thường quả thật khó lòng phát hiện nơi này, nhưng hai vị này trời sinh có linh mục thần thông, có thể nhìn thấu một chút huyễn cảnh, nhờ vậy mới có cơ duyên lần này. Đáng tiếc khi bọn họ thử phá giải cái tầng cấm chế này thì bị người bên trong ma đạo phát hiện rồi. Cuối cùng hai người chỉ kịp trở về thông báo cho ta và Nhạc đạo hữu, sau đó mới xảy ra một cái trận đại chiến trước kia. Thiên Vân Tử vừa giới thiệu hai người, vừa kể sơ lược tình huống về dược viên. Vương Sư Huynh, hai người Ngô và Mễ thuộc Thiên Trúc Giáo, sau khi nghe Thiên Vân Tử giới thiệu xong, lập tức tiến lên cùng kính hành lễ. Hai đệ tử của Thiên Trúc Giáo này tướng mạo đều rất là hoa quýt bình thường, ngoài đó mắt sáng ngời hữu thần ra thì không có gì nổi bật. Tuy vậy dường như Thiên Quân Tử lại rất coi trọng bọn họ. À, hai vị đầu hữu khổ cực rồi. Vương Vũ tự nhiên cũng là khách khí đáp lễ lại. Cấm chế này chỉ là một cái tầng ảo trận, không phải quá khó phá gì, có thể dùng bạo lực trực tiếp từ bên ngoài cường hành phá giải đề, nhưng mấu chốt là không được dùng sức quá mạnh để tránh làm tổn thương linh dược bên trong. Ngoài ra còn cần bố trí thêm nhân thủ canh phòng ở bên ngoài, phòng trường hợp người của ma đạo quay lại đánh lén. Sư đệ cảm thấy như thế nào? Thiên Quân Tử cẩn thận hỏi ý kiến của Vương Vũ. Thiên Sư Huynh quả nhiên suy nghĩ chu đáo mà, ta không có ý kiến gì. Vương Vũ đáp lời, không hề tỏ ý phản đối gì. Thiên Quân Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng, gật gật đầu. Sau đó hắn lập tức phân công mười mấy đệ tử tinh thông ẩn nặc bí thuật của tứ tông đến ẩn nấp tại các vị trí cách đây một dặm. Bọn họ được giao nhiệm vụ cảnh giới, nếu phát hiện ra bóng dáng của đệ tử ma đạo liền lập tức phát tín hiệu báo động liền. Những người còn lại thì được chia làm hai nhóm, thay phiên sử dụng pháp khí và pháp thuật không ngừng công kích vào cái tầng quan tráo bên trên dược viên. Vương Vũ và Thiên Quân Tử không cần phải xuất thủ, chỉ đứng trên cao quan sát để kiểm soát toàn cục. Một lát sau, hàng loạt pháp khí rực rỡ ngũ quan thập sắc và pháp thuật đủ loại màu sắc được tới sức ra, chúng từng đợt oanh kích vào cái tầng quan tráo trong suốt. Vương Vũ đứng giữa không trung, vẻ mặt bình tĩnh, chăm chú quan sát mọi người đang phá trận. Tuy nhiên, sâu bên trong đồng tử của hắn có tinh quang lấp lánh thấp thoáng hiện lên. Nhờ dưới trạng thái hình thức siêu tầng đồng bộ gia trì, ánh mắt của Vương Vũ trực tiếp xuyên qua cái màn quang mang bạo liệt và quan tráo trong suốt bên dưới, nhìn thấy rõ ràng toàn bộ linh dược và linh quả ở bên trong dược viên. Trong lòng của Vương Vũ không ngừng lẩm bẩm: Cái lõi có kim sắc đường viền, trung tâm nở ra một cái đám bạch sắc tiểu hoa, dường như chính là linh dược quý giá được ghi chép bên trong linh dược bách khoa toàn thư. Hạt tiên thấu à? Cây trăm năm có thể tăng thọ nguyên một năm, 500 năm tăng thọ 3 năm, còn 1000 năm trở lên có thể tăng thọ 10 năm. Hả? Cái đám cây bụi phủ đầy ngân sắc gai nhọn, trên mỗi một cây kết hai cái quả mọng màu đen lớn như ngón tay cái. Chẳng lẽ chính là cái vị chủ dược để luyện chế trúc cơ đan? Nhưng nếu đã ngoài 1000 năm, chúng lại lớn như vậy à? Bình thường chỉ sau khoảng 200 năm, quả mọng đó có thể dùng để luyện chế trúc cơ đan rồi, lúc ấy chỉ to bằng hạt đậu. Con bà nhà nó, hàng tốt. Hả? Cái loại linh chi tinh oánh hình dạng như phiến lá kia giống như là linh chi đã là ngoài 1000 năm rồi. Linh chi lại có cái loại hình dạng như vậy à? Hả? Còn cái khúc trúc kia là cái giống gì? Hay hẳn là củ khúc trúc bên trong truyền thuyết rồi, theo như tin đồn chính là linh vật trúc cơ à? Rễ trúc ở gần đó có chứa linh dịch, nếu ăn vào khi mà đột phá trúc cơ có thể gia tăng tỷ lệ thành công lên nửa thành. Nếu như đã ngoài 1000 năm tuổi, không biết có thể là gia tăng hiệu quả lên 1 thành hay không đây. Cái cây nho nhỏ toàn thân trắng như ngọc kia trông giống như là một khối ngọc thạch, là cái loại linh mộc gì đây? Trên ngọn cây còn treo mấy cái mai hồng sắc linh quả, mà chúng lại tự phát ra hồng quang. Linh quả này nhìn chắc chắn không phải là cái loại bình thường, nhất định là có lai lịch cực lớn đi. Còn mấy cái gốc linh thảo toàn thân phát sáng như là kim cương, rễ cây nhô lên khỏi mặt đất dường như là đang kết trái nè. Là cái giống gì? À, còn cái cục kia, à, là cức chim. Thì ra là cức chim. Dù cái tòa dược viên này không lớn, nhưng các loại linh thảo linh mộc cũng lên tới hơn 100 chủng, mọc chen chúc đông đúc. Vương Vũ tự hỏi bản thân mình, tuy rằng hắn đã nghiên cứu không ít thư tịch liên quan tới linh dược trời, nhưng trong số này có gần 1/3 là những cái loại dược thảo hắn không thể biết tên. Những linh thảo linh quả mà hắn nhận ra cũng không có cái nào không phải là đặc biệt hiếm thấy, chỉ có thể gặp được ở những cái buổi đấu giá hội, là những đồ vật cực kỳ trân quý. Hơn nữa tất cả bọn chúng đều là linh dược có tuổi thọ đã trên 1000 năm. Vương Vũ trong lòng suy nghĩ một hồi, rất nhanh đã tập trung vào mấy cái gốc linh dược có giá trị lớn nhất đối với bản thân mình mà hắn nhận biết. Đúng lúc này ầm một tiếng vang lên, quan tráo bên trên không trung của dược viên cuối cùng cũng bị phá giải sau từng đợt công kích, tán loạn tan rã. Mọi người không khỏi hô hán lên một tiếng vui mừng, ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn về phía các loại linh dược ở bên trong dược viên, đặc biệt là các đệ tử của các tông phái khác. Có mấy người không khỏi liếc nhìn xung quanh một cái, thấp thoáng có vẻ nóng lòng muốn thử rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Thiên Quân Tử ở không trung bỗng nhiên đơn thủ bóng quyết, một cái luồng linh áp khủng bố của luyện khí đại viên mãn đột ngột tỏ ra ngoài, bao phủ khắp 4 phương 8 hướng. Đồng thời hắn cũng lạnh lùng lên tiếng: lời khó nghe thứ cho thiền mộ nói trước. Linh dược bên trong dược viên này tất cả mọi người đều sẽ có phần, nhưng phải phân chia theo công trạng trước kia. Ai có bất kỳ ý đồ khác, tiểu tâm tư gì, đừng trách ta và Dương sư đệ không khách khí nha. Bị uy áp khổng lồ của Thiên Quân Tử áp chế, các đệ tử của Tam Tông do áp lực này đành phải thu liễm tâm tư, đem những suy tính nhỏ nhen của mình giấu đi, trở nên ngoan ngoãn và tuân thủ hơn. Ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy bóng dáng bạch y thanh niên cùng Vương Vũ từ trên cao bao quát, càng khiến cho bọn họ không dám làm càn. Thiên Quân Tử thấy vậy rất là hài lòng, hắn bắt đầu điểm danh một số đệ tử tinh thông linh dược và linh thực chi thực từ tứ tông để bắt đầu công việc kiểm kê và thu thập linh dược ở bên trong dược viên. Một số linh dược đặc thù, dù là phương pháp hái hay là cái cách bảo tồn, đều phải thực hiện hết sức là cẩn trọng. Đặc biệt có những cây linh mộc quý hiếm cần phải di chuyển cả gốc đi. Vương Vũ và Thiên Quân Tử không trực tiếp tiến vào bên trong dược viên, chỉ đứng bên ngoài giám sát. Họ chỉ định ra một số đệ tử phân loại từ cái loại linh dược quý giá, từ linh quả tới linh mộc cẩn thận tách ra và ghi chép rõ ràng. Một số linh dược được đặt bên trong các hộp gỗ đặc thù, một số khác dùng hộp ngọc để mà bảo tồn. Đối với một số loại linh dược đặc thù, cần dùng đến các vật chứa ngũ hành để mà đảm bảo duy trì thuộc tính. Bầu không khí lúc này càng thêm khẩn trương khi các đệ tử hợp lực để nhận dạng các loại linh dược bên trong dược viên. Khi từng loại linh dược được gọi tên ra, các đệ tử đứng bên ngoài không khỏi cảm thấy phấn khích rồi. Chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ linh dược bên trong dược viên đã được thanh lý sạch sẽ. Khi công việc hoàn tất rồi, Thiên Quân Tử hạ lệnh cho nhóm đệ tử phân loại toàn bộ linh dược vào hơn 10 cái túi trữ vật giao cho hắn để tạm thời mang theo bên mình. Sau đó đoàn người dẫn đầu với Thiên Quân Tử nhanh chóng rời khỏi dược viên, quay trở lại sơn cốc cái nơi xuất phát. Linh dược cứ theo như đã định, dựa trên mức độ cống hiến mà phân phối nha. Trong một trận chiến trước đó, Vương Vũ sư đệ lập được đại công, một mình trảm sát 2 cái tên chân trường ma đậu và 1 tên đệ tử nội môn của ma đậu. Chính nhờ chiến công này mà mọi người mới có cơ hội cướp được dược viên. Vì vậy Vương sư đệ được ưu tiên lựa chọn ba cái gốc linh dược trước tiên. Kể đến, Thiên Mẫu là người chịu trách nhiệm bố trí chiến thuật lần này và đích thân ngăn cản ma đạo chân truyền từ phía đối phương, cũng được quyền ưu tiên chọn lựa ba gốc linh dược. Tiếp sau đó chính là các đệ tử của công trảm sát đệ tử nội môn ma đạo cũng bước lên một bước, mỗi người được chọn hai gốc linh dược ngàn năm. Nếu có trường hợp hai người cùng chọn một gốc, sẽ tiến hành bốc thăm để mà quyết định quyền sở hữu. Tiếp theo thì tới những người trảm sát đệ tử ngoại môn của ma đạo, vẫn là tiếp tục bước lên, mỗi người chọn hai gốc linh dược. Những người không trực tiếp tham gia trảm sát đối thủ vẫn được phép lựa chọn, bọn họ có thể chọn một gốc linh dược từ số còn lại. Sau khi tất cả đã là chọn lựa xong, theo thứ tự như trên, mỗi người được chọn thêm một gốc linh dược nữa. Cuối cùng thì vẫn còn dư khoảng 20 gốc linh dược. Những gốc này sẽ được mang về bán cho tông môn đổi lấy linh thạch. Số linh thạch đó sẽ dùng để hỗ trợ cho gia quyến của các đạo hữu đã là hy sinh trong trận chiến vừa rồi, nhằm phần nào bù đắp mất mát đi. Thiên quân tử từ lâu đã là dự tính cái cách phân phối linh dược rồi. Khi về đến sơn cốc, hắn cho tập hợp tất cả linh dược, ghi rõ ràng danh tự từng loại, rồi lần lượt tiến hành phân phối theo thứ tự đã định. Đa phần mọi người đều là hài lòng với cái cách phân phối này, dù có mấy người cảm thấy không thỏa mãn, nhưng bọn họ cũng chỉ là dám âm thầm phàn nàn ở trong lòng, không ai dám công khai bất mãn cả. Mà khi cái việc phân phối linh dược kết thúc, các đệ tử từ tam tông khác lần lượt cáo từ rời đi, vì chỉ có các đệ tử của tứ tượng môn vẫn còn ở lại, không ai rời khỏi. Rõ ràng bọn họ đã có ý định gắn bó với Thiên Quân Tử và Vương Vũ, như bám lấy hai cái chỗ dựa vững chắc này. Trải qua một cái trận chiến trước đó, bọn họ đã nhận ra cái sự đáng sợ và thực lực kinh người của đệ tử chân truyền, nên không ai dám mạo hiểm hành động riêng lẻ nữa. Thiên Quân Tử nhìn về phía của Vương Vũ, tiến lại gần mỉm cười hỏi: Vương sư đệ nè, tiếp theo ngươi có dự định gì? Ta định tiến sâu hơn vào bên trong khu vực trung tâm của sương mệnh. Nếu như nơi này có một cái tòa dược viên, chắc chắn vào càng sâu, chúng ta càng có thể tìm được manh mối liên quan tới chiếc chìa khóa và làm thứ năm. Hai người chúng ta liên thủ, e rằng ngay cả chân truyền của ma đạo cũng không đáng ngại để đề. Vương Vũ nghe vậy, nét mặt thoáng lộ ra một cái vẻ phức tạp, hắn chỉ cười khổ đáp lời: Thưa sư huynh nè, huynh xem định vị pháp khí trước đã, rồi hãy nói tiếp nha. Định vị pháp khí? Ý của người là chẳng lẽ phát hiện cái gì bất thiện? Thiên Quân Tử hơi sững sờ, sau đó lấy ra một cái viên bạch sắc tinh cầu từ trong tay áo. Hắn chú nhập pháp lực vào bên trong tinh cầu, kích hoạt. Ngay lập tức, từ trung tâm của tinh cầu hiện lên rậm rạp chằng chịt hồng sắc quan điểm lớn nhỏ khác biệt nhau. Nhưng trong số đó, có một cái đoàn xích hồng quan điểm đặc biệt là thu hút sự chú ý đề. Quan điểm này lớn hơn những cái khác 6-7 lần, phát ra hồng quan rực rỡ tới chói mắt, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy chướng mắt tới cực điểm mà. Thiên Quân Tử nhìn cái quan điểm đặc biệt đó, sắc mặt lập tức trở nên mấy phần ngưng trọng rồi. Hả? Dương sư đệ, cái cục bà chả này là ngươi hả? Ngươi rốt cuộc đi diệt sát bao nhiêu đệ tử ma đạo mà trên pháp khí lại hiển thị chói mắt thế gì vậy? Thiên Quân Tử nhìn hình ảnh bên trên định vị pháp khí không khỏi là kinh ngạc thốt lên rồi. Cũng không nhiều lắm mà, trước khi gặp được sư huynh, ta đã tiêu diệt 5-6 tên đệ tử ma đạo gì rồi, thì trong đó có một tên là chân truyền ma đạo nữa. Vương Vũ bất đắc dĩ đáp lời. Thiên Quân Tử nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, sau một hồi im lặng hắn chỉ khẽ thở dài: Sư đệ à, với tình huống hiện tại của ngươi thực sự quá chướng mắt rồi, chân truyền ma đạo bình thường có lẽ sẽ tránh ngươi, thế nhưng là ta chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đặc biệt bị ma đạo tập trung nhầm vào. Một khi bọn chúng xuất thủ, không chỉ là đệ tử phổ thông mà thậm chí là chân truyền cũng muốn hợp lực đối phó với ta. Vương Vũ cắt ngang lời nói của Thiên sư huynh, lại tiếp lời: Dương sư đệ à, hiểu rõ tình huống là tốt rồi, vậy ngươi có kế sách gì không hả? Thiên Quân Tử nhìn sâu vào ánh mắt của Vương Vũ, thấy hắn rõ ràng đã ý thức được tình cảnh của mình, liền nghiêm giọng hỏi: Ta nghĩ tốt nhất là bản thân của mình vẫn nên hành động đơn độc đi, chỉ cần không cố định ở một chỗ, dù cho ma đạo có định vị pháp khí cũng khó mà tập trung đủ người để đối phó với ta. Còn nếu chỉ là một cái chân truyền ma đạo, ta cũng không cần quá sợ hãi đâu. Vương Vũ đáp lời, ánh mắt đầy quyết đoán. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Đáng tiếc là nơi này chỉ có một mình ta là đệ tử chân truyền. Nếu có thêm hai người nữa, thì cho dù sư đệ có đồng hành cùng chúng ta, cũng không cần phải e ngại sự trả thù từ phía ma đạo đâu. Thiên Quân Tử nghe vậy gật đầu đồng tình, nhưng vẫn lộ ra một cái vẻ mặt tiếc nuối. Được rồi, thưa sư huynh xin hãy bảo trọng nha. Ta không tiện ở lại đây quá lâu, đành cáo từ trước vậy. Vương Vũ ôm quyền cúi chào Thiên Quân Tử, sau đó nhanh chóng triệu hồi một cái chiếc hắc sắc phi chu. Trong chớp mắt, chiếc phi chu hóa thành một cái đạo động quang, mang theo hắn phá không rời đi. Ở phía xa, các đệ tử của Tứ Tượng Môn đứng nhìn nhau, đầu óc đầy nghi hoặc trước cái sự rời đi bất ngờ của Vương Vũ. Nhưng chẳng mấy chốc, dưới cái sự dẫn dắt của Thiên Quân Tử, đám đệ tử này lại tiếp tục bay sâu vào khu vực trung tâm của sơn mạch, tiếp tục hành trình tìm kiếm cơ duyên. Về phần Vương Vũ, hắn chỉ phi hành khoảng 30 dặm trước khi đáp xuống một cái khu rừng rậm rạp. Hắn nhanh chóng tìm một cái gốc cây đại thụ to lớn, ẩn mình vào bên trong, ngồi khoanh chân ở bên trong hốc cây. Vương Vũ khẽ xoay chuyển bàn tay, một cái viên bạch sắc tinh cầu hiện ra trong tay của hắn. Tại trung tâm của tinh cầu, hồng sắc quang đoàn kia vẫn là nhấp nháy liên tục, chiếu lên khuôn mặt của Vương Vũ, hiện lên một cái vẻ âm tình bất định. Mặc dù hắn đã nói với Thiên Quân Tử rằng chỉ cần không ở một nơi quá lâu sẽ không phải sợ ma đạo tập kích, nhưng thực tế làm gì đơn giản như vậy. Hắn không phải là một cái máy, không thể cứ liên tục phi hành mà không ngừng không nghỉ. Trong một vài ngày có thể thay thế giấc ngủ bằng cái việc tọa thiền điều tức, nhưng về lâu về dài, cơ thể và tinh thần vẫn là cần thời gian nghỉ ngơi để thực sự thư giãn và hồi phục. Tu vi của hắn chỉ có luyện khí kỳ. Hiện tại cái việc hắn trở nên quá chướng mắt bên trên định vị tinh cầu khiến cho tình cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm hơn rồi. Ma đạo chân truyền dường như là có phương thức liên lạc tức thời với nhau. Điều này giải thích vì sao trước đây bốn cái tên đệ tử chân truyền ma đạo có thể nhanh chóng tụ tập tranh đoạt linh dược viên. Nếu một trong số chúng phát hiện ra vị trí của Vương Vũ, rất có khả năng tin tức sẽ được truyền đến toàn bộ chân truyền ma đạo khác. Nguy cơ bị bao vây truy sát sẽ là không thể xem nhẹ. Cho nên Vương Vũ nhất định phải lần nữa thử xem, tìm tòi là liệu phải chăng có những biện pháp khác để giải quyết vấn đề khiếu huyết tiêu ký này hay không. Trong đầu của Vương Vũ lúc này thoáng hiện ra những bí thuật và công pháp mà chính mình từng học qua. Sau một chút trầm ngâm, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Ngay sau đó, trong mắt của Vương Vũ thấp thoáng hiện lên một cái đạo hoàng sắc linh văn, chợt lóe lên rồi biến mất đi. Tức thì, hết thể ngoại giới mọi vật đều là biến đổi, trở nên một màu vàng mênh mông vô tận, chính là quang khí thực. Hắn lập tức hướng ánh mắt về phía chính mình, chỉ thấy trên cơ thể được bao bọc bởi một lớp huyết khí cao nửa thước. Những cái luồng huyết khí này cũng sẽ bất định, thấp thoáng ẩn chứa nhiệt lượng kinh người. Vương Vũ khẽ thốt lên, sưu tần. Bên trong cái đôi đồng tử của mình, tinh quang lại lấp lá. Hắn cẩn thận tra xét những cái luồng huyết khí kia. Tại trung tâm của một cái tòa sa mạc cát vàng, vạn dặm không mây, đột nhiên xuất hiện một cái tòa tế đàn khổng lồ được xây từ bạch thạch. Ở bàn thờ cao nhất bên trên đỉnh của tế đàn, thấp thoáng vài cái mảnh trúc giản đang phát sáng. Phía trước tế đàn, giữa cái lớp kim sắc cát sỏi, rải rác thi thể của vô số yêu thú giống như là cua. Những yêu thú này mỗi con dài mấy thước, mang trên mình một cái cặp càng sắc bén với ánh kim loại sáng trưng. Lưng của chúng phủ đầy những con mắt lớn nhỏ như là trân châu. Nhưng giờ phút này toàn bộ các chi đều ngửa lên trời, phần bụng thì bị bạo liệt hoàn toàn, lục sắc huyết dịch vương vãi khắp nơi. Ngay tại phía trên những thi thể này, trong hư không vang lên những cái thanh âm cự hững đi đùng không dứt. Một cái con cua yêu thú khổng lồ, thân dài gần 2 trượng, toàn thân phát sáng như là thanh sắc ngọc thạch, đang kịch liệt giao chiến với một cái đạo nhân ảnh mơ hồ, toàn thân đều bị bao phủ bởi huyết sắc vũ khí. Chỉ thấy cái con cua khổng lồ ấy vung vẩy cập càng, tạo ra từng cái tầng tàn ảnh ngăn ở trước người, đồng thời miệng nó không ngừng phun ra từng cái quả bong bóng màu trắng lớn nhỏ không đồng nhất. Những bong bóng khí này sau khi rời khỏi miệng yêu thú một lát liền tự bạo mà khai, đồng thời phun ra những cái lục sắc độc dịch tanh hôi gần như bao trùm 4 phương 8 hướng của không gian xung quanh. Thế nhưng cái đạo nhân ảnh mơ hồ kia lại như là một cái thực thể vô hình, bất kể là lục sắc độc dịch té ra hai cái cặp càng bự chà bá màu xanh với uy lực vô bị của con cua, chỉ cần thân hình khẽ động một cái, hắn liền tự như xuyên thấu qua mọi thứ mà không hề bị cản trở. Hắn chỉ cần tùy ý vươn tay chạm nhẹ vào ngoài sát của yêu thú khổng lồ, thân hình của hắn lại là phiêu đẳng lui nhẹ nhàng về sau. Trên lưng của con cua yêu thú, ngoài sát sáng bóng vốn tưởng là kiên cố khó phá, lập tức xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng nắm đấm đầy. Chỉ trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi, con cua yêu thú khổng lồ đã mình đầy thương tích, phần lưng gần như là không còn một tấc da thịt lành lặn nào. Điều này khiến cho cái con cua yêu thú gào lên những cái thanh âm thảm thiết, cặp càng điên cuồng vung vẩy, phát động những cái đợt công kích cuồng bạo vào cái đạo nhân ảnh mơ hồ ở giữa cái màn huyết sắc vũ khí kia. Nhưng tiếc thay, toàn bộ công kích của nó dù là dữ dội tới đâu đều chỉ đánh vào hư không, không một chút hiệu quả nào. Thật là nhàm chán mà, ngươi có thể đi chết rồi. Nhân ảnh mơ hồ khẽ buông lời nhàn nhạt, như thể mọi chuyện đã là mất đi ý nghĩa rồi. Ngay sau đó, thân thể của các con cô yêu thú khẽ chấn động, từ bên trong cơ thể phát ra những cái tiếng oanh minh trầm đục. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh âm si vang lên dồn dập. Từ mọi khớp vết thương trên cơ thể của nó, cái con yêu thú khổng lồ bắt đầu phun ra những cái dòng lục sắc độc huyết, như là thủy triều tuôn trào. Trong chớp mắt, toàn bộ dịch thể trong cơ thể yêu thú đều bị trút sạch đi, chỉ còn lại một cái sự trống rỗng. Phành! Cơ thể khổng lồ của con cua yêu thú rơi xuống mặt đất, nặng nề đập vào cái lớp cát sỏi màu vàng kim. Thân hình không chỉ thu nhỏ đi một mảng lớn, mà ngoại sắc vốn là sáng bóng tinh oánh, giờ đây cũng là hoàn toàn trở nên ẩm đạm phai mờ, không còn một chút quan trạch nào. Trên bề mặt tràn đầy những cái vết rạn chằng chịt rồi. Thù! Nhân ảnh mơ hồ khẽ vung tay lên không trung, khẽ quát một tiếng. Lập tức, những cái dòng lục sắc độc huyết phun ra từ trước đó hội tụ lại, dần dần tạo thành một cái quả cầu lớn màu lục sắc. Quả cầu này xoay tròn cực nhanh, không ngừng áp súc và thu nhỏ lại. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó biến thành một cái khối nhỏ cỡ nắm đấm, từ từ rơi vào trong tay của nhân ảnh mơ hồ. Tình huyết yêu thú này thì không còn giúp ta tăng tiến tu vi, nhưng độc tính không tệ, có còn hơn không? Nhân ảnh lẩm ba lẩm bẩm, cười một tiếng quái dị, rồi nuốt chửng cái khối tinh huyết yêu thú vào trong bụng. Ngay sau đó, huyết sắc vũ khí bao phủ khắp cơ thể của hắn bắt đầu tự động xoay tròn, tốc độ xoay thì càng ngày càng nhanh, cuối cùng hóa thành một cái cơn huyết sắc phong bạo trùng thiên mà lên. Nhưng theo thời gian, màu sắc của phong bạo dần dần chuyển từ huyết sắc sang màu lục sắc. Mà cùng thời điểm đó, cách tới đàn khoảng một dặm, trên một ngọn đồi cát trong sa mạc, có một người đang ẩn mình dưới cái lớp cát sỏi dày đặc. Thân thể của hắn triệt để hòa lẫn vào bên trong màu sắc của cát sỏi đầy, chỉ để lộ ra ánh mắt hướng về phía tế đàn ở xa xa. Hắn nhìn chằm chằm vào mọi việc xảy ra ở bên đó, gần như là không dám thở mạnh. Trong lòng của hắn dâng lên sóng to gió lớn, mang theo một cái nỗi kinh hãi không gì bị kịp, quýu dụng lắm rồi. Hắn vừa tận mắt chứng kiến một cái danh đệ tử ma đạo chỉ với sức mạnh của bản thân mình để dễ dàng tiêu diệt toàn bộ cái đàn sa giải yêu thú kia. Mỗi một con trong cái đàn sa giải yêu thú này gần như đều có tu vi từ luyện khí trung kỳ trở lên, còn cái con thủ lĩnh của đàn thì đạt đến luyện khí viên mãn rồi. Vậy mà trước tay của cái tên đệ tử ma đạo kia, tất cả đều giống như là đồ chơi, từng con bị sát hại không chút kháng cự, không có một con nào thoát khỏi kết cục cả. Điều này khiến cho cái tên ẩn mình hoàn toàn không dám để lộ hành tung, chỉ biết chờ đợi cái kẻ điên kia rời đi cùng mọi thứ trong tay, rồi mới nghĩ cách để mà chạy trốn. Nhưng ngay khi hắn còn đang suy nghĩ miên man, từ trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền xuống một cái thanh âm lười biếng. Người nằm sắp ở đây lâu như vậy mà không xuất thủ, chẳng lẽ là đang chờ ta buông lỏng để làm ngươi ông đất lợi sao? Lời vừa dứt, người đang ẩn mình trong cát lập tức cảm thấy huyết dịch toàn thân như là đông kết, cả cơ thể lạnh buốt không sợ tả xiết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mới là nhìn thấy cách đỉnh đồi mấy trượng trên không trung, từ lúc nào đã xuất hiện một cái đạo huyết sắc nhân ảnh mơ hồ đang cúi đầu nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Ồ, các hạ hiểu lầm rồi, ta chỉ là... Người trốn trong cát kia cố gắng giải thích nói, thanh âm khô khốc như là ngẹn lại. Nhưng ngày giây tiếp theo, hắn đột nhiên bật ngược về sau, đồng thời ném ra một cái tấm ngân sắc phù lục từ trong tay. Đồm đốc, ngân sắc phù lục không hỏa tự thiêu rồi biến mất đi. Một cái đạo ngân sắc hồ quang điện giáng lâm từ trên trời xuống, lóe lên trong thoáng chốc rồi đánh thẳng vào cái đạo huyết sắc nhân ảnh trên không trung. Vô số ngân sắc điện ti bắn loạn xạ xung quanh, tạo ra những cái tiếng nổ tách tách đầy uy lực. Lôi phù sau, lôi phù lúc này thì có một chút hiệu quả trời tà khắc chế mà đạo, nhưng đối phó với ta thì không đủ gãy ngứa rồi. Nhân ảnh mơ hồ ở giữa hồ quang điện lấp lánh lên tiếng nhàn nhạt. Ngay sau đó, thân hình của hắn hóa thành một cái đạo huyết hồng, chỉ trong nháy mắt đã là biến mất tiêu. Cái đạo huyết hồng này xuyên thẳng qua cơ thể của cái kẻ đã chạy ra xa 7-8 trượng kia. Một cái tiếng hét thảm thiết vang lên, theo sau đó là một cái cơ thể khô quắc giống như là xác ướp từ không trung rơi xuống đại địa. Huyết hồng trên không trung lượn một vòng, sau đó quay trở lại hóa thành huyết sắc nhân ảnh mơ hồ. Chỉ là so với trước kia, thân thể vốn mơ hồ nay dường như càng rõ nét hơn một chút rồi. Nhưng huyết sắc nhân ảnh không quay về phía tế đàn mà ngẩng đầu nhìn lên cao hơn nữa trên bầu trời. Hắn khẽ nói, giọng điệu tràn đầy mỉa mai. Đậu đứng đó nhìn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ vẫn chưa định xuất thủ sao? Nếu còn chờ thêm nữa, ta e rằng sẽ không còn đủ kiên nhẫn đâu nha. Thanh âm vừa dứt, Tại cái nơi mà hắn nhìn lên, một cái tiếng sèn sẹt vang lên dữ dội, một cái đoạn xích hồng liệt diễm bạo liệt mà khai. Từ bên trong đó hiện ra một cái thiếu nữ mặc váy đỏ chót, trên tay cầm một cái xích hồng hồ lô. Thiếu nữ này đạp bên trên một cái quan đòn màu xích hồng ở dưới chân, khuôn mặt tựa như là tinh linh cổ quái, nhưng trong nét mặt lại thấp thoáng lộ ra vài phần kinh ngạc trời. Nàng chính là một cái danh đệ tử chân truyền khác của Tứ Tượng Môn, người mà dung mạo vô cùng giống với Huyết Sa Nữ, tên là Lâm Tiểu Phượng. Huyết ảnh chi thực, ngươi có quan hệ gì với Huyết Yên lão tổ của Ma La Tông? Vừa hiện thân, thiếu nữ váy đỏ đã là cất giọng thanh thí, hỏi thẳng một câu. Huyết Yên lão tổ, ngươi đã phạm phải một cái sai lầm, đó là không nên nhắc đến danh tự của người này trước mặt ta. Ta đã từng phát thề, bất kỳ ai dám nhắc tới cái danh tự này trước mặt ta, ta nhất định sẽ diệt sát hắn. Nhân ảnh mơ hồ vừa dứt lời, thân thể khẽ rung lên, thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Thôi thôi, bớt sạo chó dụng cái đi. Ai nhắc đến trước mặt ngươi, ngươi đều muốn diệt sát người ta. Nếu là tu sĩ trúc cơ hoặc là lão tổ kết đan đến trước mặt ngươi thì sao? Lâm Tiểu Phượng nhìn về phía nhân ảnh mơ hồ, cười khẽ nói. Đại tu trúc cơ, ta sẽ đánh một trận để xem có phải là đối thủ hay không. Còn lão tổ kết đan, đợi ta kết đan, sau đó hắn cũng không thoát được kiếp bị diệt sát đâu. Thân ảnh mơ hồ đáp lại không chút do dự. Một tên chỉ có tu vi là luyện khí kỳ là dám nói ra những lời như vậy, ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Lâm Tiểu Phượng dù luôn là vô pháp vô thiên, nghe thấy lời này cũng không khỏi là biến sắc à. Điên rồi, điên rồi sao? Đúng rồi, ta đã điên từ 10 năm trước rồi. Sự tình này người trong Ma La Tông ai mà không biết. Lần này ta tiến vào nhà làm bí cảnh chỉ là tìm một chút lợi ích thôi, căn bản không muốn bận tâm tới tranh đấu cùng mẹ gì giữa Ma Đạo và Đại Minh Tứ Tông. Nhưng nếu người đã dám nhắc đến danh tự của Huyết Yên lão tặc trước mặt ta, thì cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Người sẽ là kẻ đầu tiên trong số đệ tử chân truyền của Tứ Tông chết dưới tay ta. Đạo nhân ảnh mơ hồ kia phát ra tiếng cười trầm thấp quái dị, rồi trong nháy mắt huyết quang bùng lên, hóa thành một cái đạo huyết hồng thẳng đến Lâm Tiểu Phượng mà tới. Thật đúng là kẻ điên, tự tìm đường chết mà. Thiếu nữ váy đỏ cả kinh rồi, không chút do dự, một tay nhấc lên hồ lô, lập tức từ bên trong phun ra những cái hỏa nha nửa đỏ nửa tím dài nửa thước, trực tiếp đánh về phía huyết hồng. Phanh phanh, liên tiếp vài cái tiếng vang trầm đục vang lên, mỗi một cái con hỏa nha va chạm với huyết hồng đều hóa thành từng cái đòn liệt diễm nửa đỏ nửa tím, nổ tung dữ dội, khiến cho huyết hồng đụng quang bị chững lại, đồng thời bốc lên từng cái làn khói xanh xì xì. Nhưng chỉ sau một khắc, huyết hồng bỗng nhiên phát ra huyết quang mãnh liệt, lập tức diệt sát toàn bộ những cái liệt diễm nửa đỏ nửa tím kia, rồi tiếp tục lao thẳng về phía thiếu nữ váy đỏ với khí thế càng hung hăng hơn lúc nãy. Lâm Tiểu Phượng hừ lạnh một tiếng, dưới chân hồng sắc quang đoàn lóe sáng, lập tức nâng người lùi nhanh ra phía sau, đồng thời hồ lô trong tay không ngừng phun ra từng con hỏa nha bay về phía huyết hồng. Nàng từng nghe nói về sự lợi hại của huyết ảnh chi thực, tuyệt đối không dám để cho huyết hồng này áp sát vào người. Huyết hồng thì vẫn ở phía sau đuổi theo không bỏ, mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng mỗi khi va chạm với một con hỏa nha đều bị là chậm lại đôi chút rồi. Liên tiếp những cái thanh âm phành phành vang lên, huyết hồng lần lượt phá hủy từng con hỏa nha, nhưng cũng vì vậy mà nhất thời không thể đuổi kịp thiếu nữ váy đỏ. Bản cực linh diễm, hóa ra ngươi là cực phẩm hỏa linh căn, loại thiên phú như ngươi mà chết đi chắc chắn sẽ khiến Kim Đan lão tổ của Tứ Tượng Môn đau lòng tới tột cùng à. Từ bên trong huyết hồng, thanh âm lạnh lùng của nhân ảnh là vang lên. Ngay sau đó, cái đạo huyết hồng vốn là đỏ rực bỗng nhiên trở nên nhạt màu tức kỳ lạ, hóa thành một cái đạo huyết ảnh rất là mơ hồ, không rõ hình dạng. Vèo vèo, từng con hỏa nha bay ra từ bên trong hồ lô của thiếu nữ, nhưng khi xuyên qua huyết ảnh đều không tạo ra bất kỳ tác động nào, hoàn toàn vô dụng rồi. Huyết linh hóa ảnh, không thể nào, chỉ có cổ đại giả đang cảnh, huyết linh tử bên trong huyết hải đại pháp của Huyết Yên lão tổ mới có thể làm được chuyện này. Ngươi là ai? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Tiểu Phượng nào còn tin lên cổ quái con mẹ gì. Thiếu nữ váy đỏ la lên thất thanh, kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt. Lần đầu tiên cái vẻ sợ hãi đã bao trùm lấy nàng, nàng quýu dụm rồi. Không chần chừ, nàng cuống cuồng lấy ra từ trong áo một cái tấm kim sắc phù lục, vội vã ném về phía trước. Tấm phù lục này vừa gặp gió đã là tự thiêu, hóa thành hư ảnh của một con cự hạc. Hư ảnh lúc này lao thẳng về phía thân thể của thiếu nữ váy đỏ, ngay lập tức sau lưng của nàng liền xuất hiện một cái đôi cánh hư ảo trắng như tuyết. Chỉ cần vỗ nhẹ một cái, xì một tiếng, nàng đã hóa thành một cái đoàn bạch quang phá không mà đi với tốc độ nhanh gấp 3-4 lần so với trước kia. Người dĩ nhiên cũng nhận ra huyết linh hóa ảnh đại pháp, đủ thấy lai lịch không tầm thường. Nhưng cũng chính vì vậy, càng không thể để cho người sống ngoan ngoãn dâng lên một thân tinh huyết cho ta. Huyết ảnh lúc này như là quỷ mị lóe lên rồi biến mất đi, đồng thời tốc độ của nó cũng là tăng vọt theo sát không rời, hoàn toàn không thua kém bạch quang phía trước. Ở bên trong bạch quang, Lâm Tiểu Phượng lúc này đầy vẻ hoảng hốt, nàng vội vàng xoay tay thu hồi hồ lô trong tay, rồi thay bằng một cái chiếc quạt lông đen kịch, không biết là lông con gì. Nàng nhanh chóng quạt mạnh một cái về phía sau, lập tức thể lực và pháp lực của nàng tiêu hao đáng kể, đồng thời trên quạt hiện ra 12 cái đạo linh văn màu bạc. Sau một thoáng rung động, từ quạt lông phóng ra từng cái đợt hắc sắc cuồng phong cuồn cuộn, cực kỳ dữ dội quét về phía huyết ảnh như muốn nhấn chìm nó vào bên trong. Tuy nhiên, huyết ảnh ở phía sau dù phải đối diện với phong bạo đáng sợ ấy, chỉ là nhẹ nhàng mơ hồ một cái đã trực tiếp xuyên qua, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trong bạch quang phía trước, thiếu nữ váy đỏ nhanh chóng thu hồi quạt lông, lại lấy ra một cái bạch sắc tiểu bình. Nàng vung tay một cái, từ trong bình phun ra từng cái đạo lam sắc quang trụ, lao thẳng về phía huyết ảnh. Thế nhưng, những lam sắc quang trụ này khi đánh trúng vào huyết ảnh đều chỉ lóe lên một cái, rồi lại xuyên qua như không chạm phải bất kỳ vật gì. Bọn chúng vạch phá không trung, sau đó biến mất không còn một chút dấu vết đâu. Thiếu nữ váy đỏ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, trong lòng càng thêm hoảng sợ rồi. Nàng vội vã quạt mạnh hai cái bằng đôi cánh sau lưng, rồi lấy ra một cái chiếc hồng sắc túi da. Sau khi ném cái chiếc túi về phía sau, từ bên trong bay ra một nhóm lớn hồng sắc phi nghĩ, mỗi con to cỡ nắm tay, tựa như là đàn ông vỡ tổ, lao về phía huyết ảnh, há miệng liều mạng mà cắn xé. Má ơi, cuối cùng có tác dụng rồi. Bên trong bạch quang, đôi mắt của Lâm Tiểu Phượng sáng lên khi thấy những phi nghĩ này bắt đầu công kích. Nhưng chỉ sau có một khắc, toàn thân của những phi nghĩ này bỗng nhiên hiện lên hắc khí, rồi đồng loạt ngã xuống chết sạch sành sanh. Cảnh tượng này khiến cho Lâm Tiểu Phượng cảm thấy tim của mình như chìm vào đáy cốc rồi. Ngay lúc này, từ bên trong huyết ảnh lại vang lên thanh âm nhàn nhạt: thời gian đến, người có thể chết được rồi. Lời vừa dứt, huyết ảnh bỗng nhiên phát ra huyết quang rực rỡ. Khi ánh sáng thu lại và biến mất đi, huyết ảnh cũng là đột nhiên tan biến, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ở một bên khác, bạch quang bảo vệ quanh thân của Lâm Tiểu Phượng bị thứ gì đó cực mạnh đập tan vỡ ra. Ngay sau đó, đôi cánh bằng tuyết trắng sau lưng của nàng rung lên mạnh mẽ, tán loạn rồi tiêu biến đi. Trước mắt của nàng, một cái luồng khí tức đầy huyết tinh ập tới. Một cánh tay đầy huyết nhục mơ hồ mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, xuyên thẳng qua lồng ngực của nàng. Không, không thể nào! Thiếu nữ váy đỏ hét lên thảm thiết. Nàng cảm nhận được toàn bộ pháp lực, tinh huyết trong cơ thể của mình đang bị hút mạnh vào bên trong cái cánh tay huyết sắc kia. Gương mặt của nàng trắng bệch như tuyết, tràn đầy một cái vẻ khó có thể tin. Nàng chính là một thiên chi kiêu nữ sở hữu thiên linh căn, từng là đệ tử chân truyền trẻ tuổi nhất của tứ tượng môn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đạt tới luyện khí viên mãn rồi. Vậy mà giờ này nàng lại chết thảm tới như vậy. Ngay sau đó, toàn thân của Lâm Tiểu Phượng mềm nhũn, hai mắt tối sầm. Trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng nàng thấy được là một cái khuôn mặt đầy huyết nhục mơ hồ, khủng bố tới cực điểm. Rồi, thiệt là vãi cái củ cải chứ. Cứ nghĩ con Lâm Tiểu Phượng này có liên quan tới huyết xá nữ gì đó, là một cái nhân vật gì đó được miêu tả nhiều, rất là trọng yếu gì đó. Vương Vũ cũng đề phòng con nhỏ này từ lúc vào tông tới giờ. Rốt cuộc ngẫm củ tỏi cái con mẹ gì mà tào lao vậy? Vãi cái củ cải thiệt. Thôi. Thôi vậy thì Bách cũng xin dừng tập 40 của bộ truyện về kỳ tinh lộ tiên tông ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 41 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Quá tào lao.